Bất Diệt Long Đế, chương 1443, để chống chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tại bàn Vũ Thấm tham gia dưới, sự tình thoáng cái tựu lắng xuống. Lục Ly thân phận rất nhiều người mặc dù đều đang suy đoán, nhưng Lục Ly đeo mặt nạ mà lại mới vừa tới U Yến Chi Địa không lâu, sở dĩ không ai biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần giới chuyện bên kia U Yến Chi Địa rất nhiều người cũng không biết, chỉ là một chút siêu cấp thế lực hoặc là vừa vặn đoạn thời gian kia tại thần giới người biết. Sở dĩ không ai liên tưởng đến Lục Ly cũng rất nhiều không biết Lục Ly người này. Chủ yếu là bản vương lệnh không phải đơn giản có thể phát ra tới, rất nhiều người đều chui vào rúc vào sừng châu, coi là Lục Ly là cái nào đó cường giả hậu nhân cầm tổ tiên bản vương lệnh. Căn cứ cái này đi lần theo Lục Ly tình báo, cuối cùng khẳng định không thu hoạch được gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly không có hỏi thăm bản Vũ Thấm thần bia sự tình, bởi vì cấp thấp thần bia Lục Ly có quý thần bia hắn mua không nổi. Giống như bản Vũ Thấm cho hắn qua thấp chiết khấu chính hắn băn khoăn. Lục công tử, vừa rồi đi U Yến Điện, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn không đề cập tới, bản Vũ Thấm lại nhắc lên việc này, Lục Ly lập tức rất là xấu hổ. Bởi vì bản vương trong điện đều cái gì có, Lục Ly bất hòa bản vương điện làm ăn, lại chạy tới U Yến Điện, nói như vậy là Lục Ly làm người không đủ bằng hữu. Lục Ly còn chưa nghĩ ra nói thế nào, bản Vũ Thấm cười cười nói ra. Ngươi đừng hiểu lầm, ta biết ngươi có phải hay không có ý tốt chiếm tiện nghi của chúng ta, ngươi có ngươi tự tôn cùng ngạo khí ta có thể hiểu được. Như vậy đi, về sau mua đồ vẫn là đến bản vương điện ta cho ngươi 90. Giảm giá, dạng này chúng ta vẫn có thể kiếm một điểm, bình thường thần tài đều có 2-3 thành lợi nhuận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói như vậy Lục Ly tiểu không có như vậy lúng túng, hắn nhìn qua bản Vũ Thấm âm thầm gật đầu. Cô gái này từ không vẻn vẹn cực kỳ thông minh, còn khéo hiểu lòng người cũng không biết ai có cái này phúc khí lấy nàng. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là nhịn không được cảm khái nói. Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập, một chú ý khuynh nhân thành, lại chú ý khuynh nhân quốc, đoạn này quê hương của chúng ta thi từ, nói liền là ngươi a, Thấm tiểu thư, ngươi là ta đã thấy ưu tú nhất nữ tử một trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bản Vũ Thấm bị Lục Ly dạng này tán dương, trên mặt hơi có chút đỏ ửng, không có ý tứ, lông mi thật dài có chút run run, dừng một lát nàng nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Một trong Lục công tử khẳng định lại có rất nhiều hồng nhan chi kỳ a, ngươi cảm thấy ưu tú nhất cái nào nữ tử đâu, là hạng người gì? Ưu tú nhất, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly khẽ giật mình, trong đầu tự động hiện hiện một người dung nhan tuyệt mỹ, trên mặt hắn lộ ra vẻ cô đơn cùng tưởng niệm, trầm mặc trọn vẹn thời gian một nén nhang, mới thở dài nói. Trong lòng ta hoàn mỹ nhất nữ thần, là của ta tỷ tỷ. Nàng vừa thiện lương lại ôn nhu, mỹ mạo như tiên nữ, trí tuệ vô song, đối đãi địch nhân tâm ngoan thủ lạt, thiết huyết vô tình, ân nàng đối với mình cũng hung ác, đã từng đao cắt mất bắp đùi của mình thịt ăn sống. A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản Vũ Thấm nghe phía sau có chút động dung, gương mặt xinh đẹp bên trên đều là kinh ngạc cùng không dám tin, trong đầu cũng hiện ra một cái mỹ lệ nữ tử mơ hồ bộ dáng. Các loại, chờ. Lục Ly một mặt cô đơn cúi đầu xuống không nói thêm gì nữa, lúc nàng yếu ớt hỏi. Lục công tử, vậy ngươi tỷ tỷ hiện tại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mất tích, Lục Ly miễn cưỡng cười nói. Nàng đến từ thần giới, nhưng thật ra là phụ thân ta thu dưỡng, không phải ta thân tỷ tỷ. Nàng đằng sau đột nhiên mất tích, ta hoài nghi là bị nàng tại thần giới gia tộc mang về thần giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A, bản Vũ Thấm có chút thở dài một hơi, chỉ là mất tích lời nói, tổng có cơ hội tìm trở về. Nàng nhíu mày nói ra, Lục công tử, có thể nói một chút ngươi tỷ tỷ cố sự sao, nàng vì cái gì cắt bắp đùi của mình thịt ăn sống a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly nhìn qua bản Vũ Thấm cặp kia hiếu kỳ con mắt trầm ngâm một lát nói ra. Bởi vì ta cùng tỷ tỷ từ nhỏ tại một cái trong bộ lạc trưởng thành, phụ thân bị nhốt một cái tuyệt địa, mẫu thân chết rồi, ông ngoại cũng đã chết, chúng ta tỷ đệ sống nương tựa lẫn nhau, một năm kia. Lục Ly cái này nói chuyện tựa như mở ra máy hát. Có lẽ hắn cũng cần tìm một người khuyên thuật, làm dịu bên trong áp lực cùng tưởng niệm. Không thể nghi ngờ, bản Vũ Thấm là một cái không tệ lắng nghe người, cái này nói chuyện tựu đằng đằng nói nửa canh giờ, mới đem Lục Linh cố sự kể xong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bản Vũ Thấm lẳng lặng sau khi nghe xong, tốt nửa ngày mới cảm khái một câu. Ngươi tỷ tỷ thật là một cái kỳ nữ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly có chút thở ra một hơi, nhìn qua bản Vũ Thấm nói ra. Cảm ơn ngươi lắng nghe, nói ra trong lòng dễ chịu nhiều. Lục công tử đừng nhụt chí, Bàn Vũ Thấm an ủi. Luôn có một ngày ngươi sẽ cùng ngươi tỷ tỷ gặp nhau, ta tin tưởng lão thiên gia sẽ không tàn nhẫn như vậy, ngươi tỷ tỷ đoán chừng cũng sẽ nghĩ biện pháp tới tìm ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng, Lục Ly trùng điệp gật đầu thình lình đứng lên, trong mắt quang mang rạng rỡ, thần tình trên mặt vô cùng kiên quyết, hắn chém đinh chặt sắt nói ra. Cuối cùng cũng có một hồi, sẽ, giết trở lại thần giới, chân áp tứ đại siêu thần thế lực đem ta tỷ tỷ tìm tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu như là những người khác nói, Bàn Vũ Thấm có thể sẽ cười trừ. Bất quá giờ phút này nàng nhìn qua Lục Ly trên mặt quang mang, nhìn qua cái kia kiên định mục quang, nàng không hiểu có loại đối Lục Ly sinh ra cường đại lòng tin. Nàng cũng đi theo đến, trên thân khí tức lan tràn ra, trầm giọng nói ra. Tính ta một người đi, chúng ta Bàn gia năm đó tại thần giới cũng là danh môn vọng tộc, liền là bị tứ đại siêu thần thế lực phá hại, mới bất đắc dĩ đi tới U Yến chi địa. Chúng ta Bàn gia con cháu từ nhỏ đều lập qua lời thề, cố gắng cả đời chi lực đều muốn nghĩ biện pháp lớn mạnh gia tộc, làm bản thân lớn mạnh, sau đó giết trở lại thần giới, đây là chúng ta sở hữu Bàn gia con cháu giấc mộng trong lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly đột nhiên phát hiện Bàn Vũ Thấm tràn ngập ra khí tức rất cường đại, mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất, lại làm cho nội tâm của hắn run lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại vừa rồi một khắc này, hắn cảm giác Bàn Vũ Thấm không giống như là một cái phổ thông thần linh, ngược lại giống như là một cái cường đại thần giới đại năng, thậm chí nhưng so sánh thần giới siêu cấp đại năng. Cô nàng này có đặc thù bảo vật ẩn giấu đi khí tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly nội tâm có chút hoài nghi, nghĩ đến Bàn Vũ Thấm thân phận địa vị siêu nhiên, hắn càng chắc chắn điểm này. Bất quá đã Bàn Vũ Thấm không nói, hắn khẳng định cũng sẽ không nhiều hỏi. Không nói trước những thứ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly lắc đầu, bưng lên rượu trên bàn uống một ngụm, hắn nghĩ vung ra một cái không gian giới, đưa cho Bàn Vũ Thấm nói ra. Trong này có 1 tỷ thần nguyên, ngươi xem một chút có thể mua một chút dạng gì thần tài, ta muốn cho đồ thần điện võ giả nhanh chóng tăng lên chiến lực. Lục Ly không có giấu giếm hắn cư trú tại đồ thần điện sự tình, Bàn Vũ Thấm muốn tra quá đơn giản, giấu giếm không có ý nghĩa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi đem Diệp Khai mời đến. Bàn Vũ Thấm cử trước bên ngoài thị nữ phất phất tay, sau đó nghĩ nói ra. Đồ thần điện quá nhỏ, coi như ngươi để bọn hắn đều tăng lên gấp 10 gấp trăm lần chiến lực cũng sẽ không có quá độ dương. Giống như ngươi muốn gia nhập thế lực lớn, ta có thể dẫn tiến, trưởng lão chi vị khẳng định là có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bàn Vũ Thấm nói rất mơ hồ, ý tứ ngược lại là biểu đạt ra tới. Giống như Lục Ly muốn gia nhập Bàn Vương Phủ, Bàn Vũ Thấm có thể bảo vệ Lục Ly một cái trưởng lão chi vị. Bàn Vương Phủ trưởng lão, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kia tại U Yến chi địa Tây Nam Bộ không sai biệt lắm có thể hô phong hoán vũ, coi như tại U Yến chi địa cũng không ai dám đánh Lục Ly chủ ý, dù sao Bàn Vương thế nhưng là 9 đại bá chủ một trong. Nếu là lúc trước Lục Ly cũng sẽ không cân nhắc lập tức hồi. Sẽ, đáp ứng, dù sao có Bàn Vũ Thấm tại cái này, hắn tại Bàn Vương Phủ có thể bảo chứng không bị xa lánh, nhưng bây giờ hắn lại không quá muốn gia nhập còn lại thế lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại Côn Luân Sơn hắn có ra cảm giác để hắn vứt bỏ một đám người gia nhập còn lại thế lực, đây không phải hắn nguyên tắc làm người. Còn có một điểm, thần tượng tông để hắn cảm nhận được thế lực lớn vô tình, sở dĩ trong lòng của hắn đối thế lực lớn nhưng thật ra là có chút mâu thuẫn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sở dĩ hắn miễn cưỡng cười nói, đợi ta ngày nào lăn lộn không được ta lại đến mời Thấm tiểu thư dẫn tiến. Tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bàn Vũ Thấm không tiếp tục nói nhảm, nàng biết Lục Ly những loại người này kiêu ngạo. Giống như không phải chính hắn muốn gia nhập Bàn Vương Phủ, bất kỳ người nào đều không thể bức bách thuyết phục hắn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.